Chương 843, trấn áp cả gủ dạ sổ sủ kỳ, xong. Bát bộ thần thông thống ngự trung thiên nhàn nhạt lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, nhưng là, lại lạ như là thần minh nói chuyện, vang vọng chân trời. Liền là ngay cả thiên địa uy thế tại ứng hòa lấy nạ rủ tổ lời nói, hơi hơi chấn động. Kim sắc quang mang, đại phóng. Thiên không, cơ hồ tại trong chớp mắt đã biến thành một mảnh kim hoàng chi sắc. Cái kia hướng về nạ rủ tổ công kích mà đến bắt thập thần không kích cùng cộng sát hôi cốt, trong nháy mắt, tiêu tán không có sai, là tiêu tán, như là bo tờ biến tiến vào nham tương bên trong, trong chớp mắt, bị hòa tan. Tiêu tán nạ rủ tổ thân ảnh, giờ này khắc này, đã không biết khi nào xuất hiện tại trên bầu trời. Tại cái này căn bản cũng không nhưng có thế phi hành trọng lực không gian bên trong. Trong mắt, kim quang như liệt dương. Nhìn xem cả gũ dạt sột sủ kỳ hoan nghênh. Đi vào ta thế giới nhìn xem cả gũ dạt sột sủ kỳ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Ta thế giới không có sai, liền là nạ rủ tổ thế giới bát bộ thần thông thống ngự trung thiên, thiên chi huy không thể xâm phạm. Thần linh chi huy, giận dữ mà thiên địa băng. Vui mừng mà hồng hà mạn bèn. Hành thiên chi huy, nắm thần linh quyền lực, thống ngự trung thiên nói đơn giản. Hiện tại, cái này kim hoàng chi sắc thiên địa, liền là nạ rủ tổ thế giới. Một ý niệm. Có thể thiên địa sụp đổ thế giới. QNZ có thể nói là thuộc về nạ rủ tổ lĩnh vực. Tại cái này trong lĩnh vực, nạ rủ tổ liền như là thần linh. Nói chỉ có chỉ riêng. Đạo ngầm đã hắc. Hô phong mà hoán vũ, tháo lượt nhưng phần thiên đây là nhìn xem chung quanh. Cả gũ dạt sột sủ kỳ không khỏi kinh nghi nói đạo. Trước đó vẫn là tại chính nàng trọng lực không gian bên trong. Nhưng là, hiện tại. Vậy mà thoáng cái biến thành cái này không biết tên trong không gian. Mà lại, nhất chuyện trọng yếu, cả gũ dạt sột sủ kỳ cảm giác tại cái này cái thế giới, hắn giống như nhận lấy một loại nào đó hạn chế, mặc dù thực lực cũng không có yếu bớt, cùng bình thường cảm giác QNZ không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là, loại kia trong lúc vô hình hạn chế lại là khấu chặt lấy cả gũ dạt sột sủ kỳ tiếng lòng. Để nàng hết sức bất an. Đặc biệt là nhìn thấy lơ lửng tại trên bầu trời nạ rủ tổ thời điểm, loại bất an này càng thêm mãnh liệt. Bắt thập thần không kích trong nháy mắt, một trường phách ra, đối nạ rủ tổ. Bất an tâm lý cả gũ dạt sột sủ kỳ nghĩ phải tiếp tục đối nạ rủ tổ xuất thủ. Không có ích lợi gì nhàn nhạt nhìn xem cả gũ dạt sột sủ kỳ, hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt, trong mắt cái kia như là liệt dương kim quang trong nháy mắt một thịnh. Đầy trời quyền ảnh trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy. Nơi này là ta thế giới. Hết thảy, để cho ta chúa tể. Có thể nói, hiện tại, ta chính là thần linh. Mà tại thần linh trước mặt, ngươi coi như tại cường đại, cũng bất quá là lực lượng cường đại một điểm người mà thôi. Nhìn xem cả gũ dạt sột sủ kỳ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là, tại nạ rủ tổ trong lòng, vẫn là khó tránh khỏi có một loại xoay người làm chủ nhân cảm giác. Không có cách nào. Trước đó bị cả gũ dạt sột sủ kỳ ép quá lợi hại. Không phải do nạ rủ tổ sẽ không xảy ra ra dạng này cảm giác đến. Trong chấp nhóm này, nạ rủ tổ tâm lý à, cái kia chua thoải mái sắc mặt khó coi nhìn xem nạ rủ tổ. Cả gũ dạt sột sủ kỳ cảm giác, tình huống như vậy, nàng vẫn là duy chỉ có lần thứ nhất gặp được. Cái kia loại cảm giác, là bất lực đồng dạng, một viên màu đen cầu đạo ngọc xuất hiện ở cả gũ dạt sột sủ kỳ sau lưng. Ánh mắt. Nhìn về phía nạ rủ tổ, cả gũ dạt sột sủ kỳ ánh mắt có chu tờ này sinh ác độc. Bành trướng cầu đạo ngọc tại cả gũ dạt sột sủ kỳ sau lưng, cái kia cầu đạo ngọc, trong nháy mắt, vừa tăng, một hơi lớn gấp đôi, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, liền đã biến mấy chục mét chi cự. Bành trướng cầu đạo ngọc, là âm dương chi thuật đỉnh phong năng lực. Lấy cầu đạo ngọc hình thái thôn vệ vốn có thế giới hết thảy, đặt tới hủy diệt hết thảy hiệu quả, đồng dạng. Tại hết thể hủy diệt về sau, tại sáng tạo hết thảy, từ đó sáng thế lông mày, hơi hơi nhíu một cái nhìn xem cả gũ dạt sột sủ kỳ sau lưng vậy nhưng bành trướng cầu đạo ngọc. Mặc dù có chu tờ cảm thán hắn hiệu quả chi cường đại, nhưng là, nạ rủ tổ đến lúc đó không có cái gì tốt lo lắng. Hiện tại nạ rủ tổ, ở vào cái này hoàng kim chi sắc trong thế giới, liền là thần. Thống ngự trung thiên năng lực, đại biểu cho, là thống xoáy một cái thiên địa. Vô vị dãy rủa. Nếu là cái này năng lực ngươi sớm một chút đánh tới lời nói, có lẽ còn có thể đối ta đưa đến một chút tác dụng, nhưng là, hiện tại, hừ khinh thường một tiếng hừ lạnh, nhìn xem cả gù dạ sủa sủ kỳ. Trong nháy mắt, nạ dù tổ đối cái kia bành trướng cầu đạo ngọc, đại thủ trong nháy mắt vung lên. Như là xóa đi hạt bụi, nương theo lấy nạ dù tổ tay huy động, cái kia càng ngày càng to lớn, đã có hơn 100 mét chi cự bành trướng cầu đạo ngọc, trong nháy mắt, biến mất. Làm sao có thể nhìn xem cái kia biến mất bành trướng cầu đạo ngọc, cả gù dạ sủa sủ kỳ không khỏi đều sợ hãi đạo. Không có cái gì không thể nào nhìn xem cả gù dạ sủa sủ kỳ, nạ dù tổ trong mắt, trong nháy mắt, một vòng hồng quang hiện lên trong chớp mắt một đạo màu đen thân ảnh từ cả gù dạ sủa sủ kỳ trong tay háo chui ra. Thân ảnh trong nháy mắt biến đổi, hình thái biến như cùng một căn màu đen dây thừng, mấy cái quấn quanh ở giữa, liền đem cả gù dạ sủa sủ kỳ trói buộc là cụ dầu Z bất quá. Giờ này khắc này cụ dầu Z trong mắt, hiện đi ra, là một đôi đỏ như máu đồng tử. Cái kia vạn hình chữ đồng tử, chứng minh, đây là xạ gì gẳng nạ rủ tổ nhãn thuật, tuyệt đối chỉ lệnh, sớm liền đã viết tại củ dầu dẹt trong mắt nhãn thuật đáng giận bị củ dầu dẹt trói buộc. Đồng dạng, cả củ dạ xuất xù kỳ cũng là phát hiện củ dầu dẹt tình huống, không khỏi dây rủa lấy. Không có ích lợi gì, không cần vùng ấy. Nhìn xem cả củ dạ xuất xù kỳ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Liên ngoan ngoãn cho ta chấn áp ai trở thành ta thế giới chú cô tờ ai nhìn xem cả gù dạ sùa sù kỳ, nạ dù tổ đạt được nói đạo. Trong nháy mắt, đối cả gù dạ sùa sù kỳ, nạ dù tổ trực tiếp một trường đè xuống. Một trường, trong chớp mắt, như là thiên nhất to lớn. Không gian, vặn vẹo lên tại cái này thống ngự trung thiên trong thế giới, có thế giới gia trì, trưởng trung Phật quốc không gian vặn vẹo cơ hồ đạt đến lớn nhất phạm vi. Như là đem thiên không đều bóp méo cái kia vặn vẹo không gian, đối cả gù dạ sùa sù kỳ, trực tiếp chiếu xuống dưới đây là phong ấn không nhìn xem nạ rủ tổ động tác, cả gù dạ sùa sù kỳ không khỏi gọi đạo. Bất quá, âm thanh mới xuất khẩu, liền trong chớp mắt im bặt mà dừng. Cơ hồ trong nháy mắt, cả gù dạ sùa sù kỳ, liền đã bị hút vào cái kia vặn vẹo trong không gian đi, cũng chính là nạ rủ tổ trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Hô đem cả gũ dạ sụt sủ kỳ chân áp về sau, nạ rủ tổ mới không khỏi thở dài một hơi trong nháy mắt, thống ngự trung thiên giải trừ, nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là rơi tại mặt đất bất quá, giờ này khắc này, đã không phải là tại cả gũ dạ sụt sủ kỳ trọng lực không gian bên trong, mà là, đã về tới trên chiến trường.